đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 840. Mỹ nhân, ngươi nói đi. gocchuyenaudio.com. Ta sẽ thường xuyên hỏi thăm. Tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết khó khăn, nhưng nàng chưa bao giờ buông tha cho qua. Ha ha, hắn là người có được thập giai ma hạch. Rất nhiều người đều thử qua, nhưng đều cứu không được người. Lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười to, U Minh Vương rốt cục theo ghế lô lộ đầu ra. Hắn vừa nói, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. U Minh Vương, hắn chính là người có được thập giai ma hạch. U Minh Vương rốt cục nói chuyện, Hắc Cẩn Chí có vài phần khẩn trương, nam nhân này, trời sinh liền làm cho người ta một loại sợ hãi rất mạnh mẽ. À, U Minh Vương khẽ nhướng mày, nhìn về phía người nằm trên đất, bỗng nhiên tay duỗi ra, người nọ đã bị hắn hốt qua. Lúc này, ghế lô của hắn cách người kia, khoảng cách mấy chục trượng, mà thân mình người kia, mặc dù bay ở không trung, cũng vẫn không nhúc nhích. Công lực bậc này, mọi người âm thầm chặt lưỡi, nếu là đem người hốt tới, có lẽ có người có thể làm đến. Nhưng để cho người ta bảo trì tư thái này, U Minh Vương xem tới được người cũng không bắt mạch chính là nhìn lướt qua, vung tay lên, người nọ lại trở về, rơi xuống đất. U Minh Vương, hắn là người duy nhất biết tung tích thập giai ma hạch, mong rằng ngài ra tay cứu giúp. Hắc Cẩn Chí khẩn thiết nói xong, trình độ trị liệu của U Minh Vương, hắn cũng nghe nói qua. Nghe nói, thật châu bò, bổn vương vì sao cứu hắn? U Minh Vương cũng không có ra tay, hỏi ngược lại. U Minh Vương, hắn là người duy nhất biết tung tích thập giai ma hạch. Hắc Cẩn Chí lặp lại nói, U Minh Vương ha ha cười to. Cho nên, chau chau mày, tựa hồ không hiểu nhìn Hắc Cẩn Chí. U Minh Vương cứu hắn, chúng ta có thể biết tung tích của thập giai ma hạch. Đây là chuyện thật tự nhiên, ai đều hiểu được, nhưng U Minh Vương làm sao có thể. Mọi người cũng không hiểu được, U Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó đâu, sau đó, cái này đổi lại là Hắc Cẩn Chí trợn tròn mắt, đã biết tung tích của ma hạch tự nhiên là. U Minh Vương, này, biết tung tích sau đó tìm đến, các ngươi tiếp tục bán đấu giá kiếm tiền sao? Ách, tựa hồ, hẳn là như vậy, bởi vì hôm nay vốn chính là định ở thành ý cư bán đấu giá thập giai ma hạch. Điều này cùng bổn vương mà nói có chỗ tốt gì? Bổn vương có thể một mình cứu hắn, hỏi ra tung tích của ma hạch sau đó mang tới, đó chính là của bổn vương. Cường đạo thổ phỉ a, rất nhiều người trong lòng nói như vậy, nhưng ai dám nói ra? Trừ phi, không muốn sống chăng? Lúc này, đại sảnh lại một mảnh tĩnh lặng, bởi vì thực lực của U Minh Vương thật sự có bổn sự này. Hắc Cẩn Chí muốn phản bác nhưng không biết chính mình nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, ngươi làm như vậy không đúng, trái đạo đức sao? Thực sự U Minh Vương làm qua bao nhiêu chuyện, bản đồ của bọn họ không phải cũng là U Minh Vương cầm đi sao? Vốn dĩ thiên phú của Hắc Cẩn Chí cũng cực cao, bằng không có khả năng trở thành thiếu chủ Hắc gia. Hắn luôn luôn thuận lợi, rất ít nhận đến ngăn trở, nhưng lần này, hắn thật sâu cảm giác được chính mình vô dụng. Hắn phản bác không được bởi vì nếu là U Minh Vương cứu người ân cứu mạng này, nếu người ta chỉ nói cho U Minh Vương, cũng nói qua. Bổn vương cảm giác cái chủ ý này không tệ, mỹ nhân, ngươi nói đi. Cách chương.